Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 90, Doanh Châu Giảng Đạo Hệ Thống. Edo là quan đông trung tâm, hội tụ toàn bộ Doanh Châu nhiều nhất tay công tác phường cùng thợ rèn. Nhất là lấy thợ bạc phường nhiều nhất, trình độ cũng tối cao. So láng giềng Xuất Vân cùng Thạch Gặp Ngân núi Kinh Đô còn phải cao hơn một bậc. Đại lượng mỏ bạc từ ngân núi móc ra về sau, vận chuyển đến Edo, ở chỗ này chế tạo thành đủ loại tinh mỹ ngân khí. Sau đó vận chuyển hướng toàn Doanh Châu, tiếp tục thông qua Tát Ma chờ phiên quốc vận chuyển hướng Đông Hải các đảo. Nhưng đây là tại trước khi chiến đấu, mấy năm này theo đường biển bị lấp, ngân khí không cách nào đại lượng xuất khẩu. Toàn bộ trồng chất tại các loại tác phường bên trong, không chỉ có giá giảm mạnh, thợ thủ công nhóm cũng bị nhao nhao sa thải. Toàn bộ chế ngân nghiệp thụ trọng thương, một mảnh tiêu điều, quân Minh sớm đã mở ra thành Edo Môn, nhưng vẫn không có vào thành, cũng không cho phép một người ra khỏi thành. Tokugawa nhà Khang cùng đại đa số nhà lão, Tử Trung võ sĩ cùng thần quan cũng tự vẫn tại trong thành Thiên Thủ Các. Còn lại hơn 10 vạn trong thành cư dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đô thành truyền ngôn nhất thời ồn ào náo động bụi bên trên. Thẳng đến đóng quân quân vào thành, Edo người mới rốt cục an tâm đưa đầu một đao rụt đầu một đao. Nên như thế nào thì thế nào đi. Hoành đảo nhà là Edo 83 nhà ngân trải đứng đầu. Cũng là trong thành đếm ra được phú hộ, Tokugawa nhà Khang tự vẫn một lần làm bọn hắn cực độ bi quan. Nhưng hai ngày sau liền cấp tốc điều chỉnh tới, thương nhân liền nên có thương nhân dạng, sinh ý còn muốn tiếp tục. Không phải sao, Hoành Đảo Tông Nghĩa kiểm kê gia sản, được cây lúa 2.000 thạch, đồng tiền 1.000 vạn, lụa 200 thớt, tinh mỹ ngân khí 100 cái. Chuẩn bị kính hiến quân Minh, nghe nói hôm nay đại quân vào thành, liền tranh thủ đồ vật kéo đến trong viện, mang theo một nhà 16 miệng quỳ ở môn hộ trước. Phụ trách chiếm lĩnh quét sạch dưới thành hai mục đinh chính là đóng quân quân đệ tam doanh. Đối Hoành Đảo nhà dạng này nhà giàu, tự nhiên là thiên hộ Masuda hiến tú tự thân xuất mã, đem Hoành Đảo nhà vây quanh về sau. Masuda hiến tú gặp nhà này người sớm đã chuẩn bị tốt. Từ đáy lòng khen, hưng thịnh thiên hạ, chính cần nhà ngươi sáng suốt như vậy nhân sĩ a. Ngươi công lao, bản thiên hộ sẽ lên báo chỉ huy sứ. Tin tưởng triệu quá điện các hạ nhất định sẽ hài lòng. Tiếp nhận kính dâng tặng lễ vật đơn. Cao mày nói, đồ vật không ít, nhưng sợ không hợp đại minh tâm ý. Tông Nghĩa vội hỏi. Thiên hộ đại nhân nhưng xin nói rõ, có thể kiếm, ta Hoành Đảo nhà nghĩa bất dung từ. Masuga hiến tú nói, nhà ngươi là làm ngân trải, vì sao danh mục quà tặng trên chỉ có những này? Tông Nghĩa kêu oan, nhà ta kính hiến đều là tinh mỹ nhất ngân khí, không dám tàng tư, thiên hộ đại nhân chi bằng nhìn qua, cho sau còn có một phần lễ mọn trình thiên hộ đại nhân. Masuga hiến tú nói, tất cả ngân khí, bao quát nén bạc, đều tại đoạt lại liệt kê. Vung tay lên, số lớn quân binh tràn vào. Tông Nghĩa vội vàng đi theo Masuda hiến tú bên người dẫn đường. Thẳng đến khố phòng mà đi, mở ra khố phòng về sau. Mấy trăm kiện ngân khí trưng bày tại trên kệ. Một dương nén bạc chồng chất như núi. Masuga hiến tú nói, Trương Dũng, vứt cho Tông Nghĩa hai sấp thật dày tiền giấy. Đây là quân phiếu, một trương đáng tiền nhất quán. Không đủ số lượng ký sổ. Quay đầu lại trong doanh tác thủ. Chúng ta là quan đông đóng quân quân đệ tam doanh. Nhớ kỹ, quan đông đóng quân quân đối thành Edo quét sạch nhiệm vụ bên trong trọng yếu nhất một đầu. Liền là đoạt lại ngân khí. Nén bạc, không phải tất cả người ta đều như Hoành Đảo nhà đồng dạng có thể nhận thanh đại thế. Nhất là nguyên Tokugawa gia thân tin gia thần võ sĩ, lựa chọn chống cự quả thực không ít. Quét sạch hành động kéo dài 7 ngày, chém đầu hơn 200 cấp, bắt 5 loại người phạm gần ngàn. Đến sau mấy ngày, bởi vì chống cự tạo thành thương vong, đóng quân quân sai điểm giết đỏ cả mắt. Cũng may có quân minh đội chấp pháp ở bên giám sát, mới không có tạo thành đại quy mô trả thù tính đồ sát. Ngày thứ 9 bắt đầu, trong thành Tokugawa nhà thiên thủ các bắt đầu cải biến công việc. Dùng thời gian 10 ngày cải tạo hoàn thành, sắp đặt tín lực tượng thần, lắc mình biến hóa, thành Đại Minh Doanh Châu Tổng đốc khu Edo Đạo Viện. Edo Đạo Viện đời thứ nhất phương trưởng, là theo quân đường xa mà đến Nguyên Lạc Diệp đảo đạo miếu người coi miếu Luân Mang Đệ. Mà Luân Mang Đệ tiền nhiệm chuyện thứ nhất, liền là bố trí lều cháo, dùng các nhà nhà giàu kính hiến cây lúa bố thí cháo cơm. Triệu Nhiên tại Odawara thành bên trong mật thiết chú ý Edo Đạo Viện tín lực thu nạp vấn đề. Cửu Châu các đồng dạng độ cao chú ý, một mực duy trì cùng Triệu Nhiên mỗi ngày tin tức thông báo. Cửu Châu các công văn bị liệt là hạng nhất sự việc cần giải quyết, trên cơ bản đều là do trời đưa đạt, trung chuyển trì hoãn không cao hơn 6 canh giờ. Triệu Nhiên nhận được, trên cơ bản có thể tính làm thời gian thực tin tức. Tin tức biểu hiện, Edo Đạo Viện xây thành ngày đầu tiên, Cửu Châu các tín lực thu nạp là vị trí. Hẳn là Luân Mang Đệ đạo trường mấy vị đạo viện các đạo sĩ cống hiến. Ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 bắt đầu, liền tăng mạnh đến 3 chữ số. Đây là đạo viện xây thành tin tức thông truyền đóng giữ Edo quân minh các bộ. Từ minh quân tướng sĩ nhóm cống hiến đoạt được. Ngày thứ 4 bắt đầu sau liên tục mấy ngày, tín lực chậm chạp tăng trưởng. Đến hôm qua mới thôi, rốt cục đột phá 1000. Đây là Luân đạo trưởng bắt đầu phát cháo nguyên nhân. Tiếp xuống, Luân đạo trưởng còn muốn tổ chức long trọng lập đàn cầu khấn. Các đạo sĩ muốn mở cửa làm nghề y, thăm viếng nghèo khó hộ các loại. Những này đến tiếp sau thủ đoạn cùng một chỗ đuổi theo. Năm nay kế hoạch là tại chú Edo quân minh sau khi rút lui, đem mỗi ngày tín lực thu nạp giá trị duy trì tại 1000 chữ số. Edo là doanh châu thành lớn, quan đông chính giữa khu vực, thành nội 10 vạn nhân khẩu, chung quanh hơn 100 vạn người, ở chỗ này giảng đạo hiệu quả viễn siêu Đông Hải hòn đảo. Tương lai làm xong, tín lực giá trị năm nhập 1000 vạn không đáng kể, toàn bộ doanh châu hơn 1000 vạn người, tín lực giá trị mục tiêu quá 100 triệu, đây là đạo môn trọng yếu tín lực thuộc địa. Cửu Châu các là cực kỳ trọng thị, có đạo môn cường lực ủng hộ, giảng đạo sự vụ tin tưởng cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, chỉ có một cái Edo Đạo Viện khẳng định không đủ, tiểu điền nguyên đạo miếu kiến thiết cũng đang gia tăng thúc đẩy. Đợi đến bị phá hủy trong thành thiên thủ các trùng kiến sau khi hoàn thành, sẽ bị cải tạo thành đạo miếu, trở thành lệ thuộc vào Edo Đạo Viện tòa thứ nhất đạo miếu. Người coi miếu từ Lương Tiêu Du đạo trưởng đảm nhiệm, tòa thứ hai lệ thuộc vào Edo Đạo Viện đạo miếu cũng đã định tốt, là Kanagawa đạo miếu. Trong một năm, quan đông địa khu đem xây thành từ một cái đạo viện 18 tòa đạo miếu tạo thành giảng đạo hệ thống, mà toàn bộ doanh châu đạo cung ổn định ở bây giờ doanh châu lớn nhất thành thị kinh đô. Triệu Nhiên kế hoạch là trong vòng 3 năm, xây thành kinh đô đạo cung cầm đầu. Edo, Nagoya, Kobe, Gấu Bản, Tùng Sơn, Tiên Đài, Sapporo, 7 tòa đạo viện làm cốt cán, 63 tòa đạo miếu làm cơ sở doanh châu giảng đạo hệ thống. Trở thành Cửu Châu các tín lực giá trị từ xưa đến nay, không thể chia cắt tín lực tới nguyên địa. Ngày 30 tháng 7, trải qua hơn nửa tháng toàn lực sửa gấp, tại hạm đội theo thuyền kiến trúc các tu sĩ toàn lực phấn chiến dưới, Odawara thành đạo miếu rốt cục đoạt công hoàn tất. Hướng Odawara thành hơn 6 vạn doanh châu người hiện ra đạo môn mạch đại kiến trúc thực lực. đạo miếu liền xây ở Thiên Thủ Các Nguyên Chỉ Thượng. Vì tiến hành hữu hiệu so sánh, so Nguyên Thiên Thủ Các càng cao hơn lớn 3 phần. Triệu Nhiên tự mình có mặt hoàn thành mở màn nghi điển, tự thân đi làm, tại hơn 1000 người trước mặt đem Vũ Sư phân thân hư ảnh triệu hoán đi ra. Khẩn cầu Doanh Châu vụ mùa mưa thuận gió hòa, Vũ Sư hư ảnh trên không trung bày một trận thấy hết không thấy nước giả ảnh. Lệnh trình diện tất cả Odawara thành bách tính kinh thán không thôi. Nhưng theo Triệu Nhiên, coi là thật không thú vị cực kỳ. Gặp qua chân thần về sau, ai còn đối với mấy cái này giả đồ vật cảm thấy hứng thú đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục